Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Hậu Thổ tới chơi. Thần Nông tiếp kiến. Một ngày này, Hậu Thổ Thánh Nhân đặt chân tại Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài. Ngộ Đạo gặp sau trong mắt tinh quang nở rộ, trầm ngâm nói, Hậu Thổ đạo hữu tới chơi. Không biết có chuyện gì, thoại âm rơi xuống. Hắn đã hiện thân tại Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài. Hậu Thổ thấy Ngộ Đạo đi tới, không biết nói vì sao nhìn lấy cái này gương mặt lạnh lùng, trong lòng giống như quặn đau dạng, e sợ âm thanh nói, đạo hữu, không mời ta tiến vào đảo ngồi xuống sao? Ngộ Đạo gặp sau ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú tới. Nhưng Hậu Thổ đều nói như vậy, chỉ có thể mang theo hắn tiến vào ở trên đảo. Ngộ Đạo nhàn nhạt nói, đạo hữu, tìm ta có chuyện gì quan trọng? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Si Vưu bái sư Hình Thiên, phảng phất là đại biểu cho Bồng Lai Tiên Đảo thu đồ đệ dạng. Không ít người đều cho là hắn là hạ nhiệm nhân hoàng đâu, dù sao trước mặt 82 số 0, Vân Tiêu tỉ muội liên tục nhận lấy nhân hoàng. Bây giờ Si Vưu ưu thế rất lớn. Hậu Thổ gặp hậu tâm bên trong rõ ràng, lúc trước để Hình Thiên thu Si Vưu làm đồ đệ sự tình, nhắm chúng Ngộ Đạo khó chịu trong lòng. Xin lỗi âm thanh nói, đạo hữu, vì sao như thế đối đãi ta? Phảng phất là cái người xa lạ dạng. Nói, nàng trong lòng có điểm hối hận, vì Vu tộc mưu đồ quá nhiều, nhắm chúng Ngộ Đạo khó chịu trong lòng. Ngộ Đạo nghe vậy trầm giọng nói, người để Hình Thiên thu Si Vưu làm đồ đệ, mượn nhờ Bồng Lai chi thế, muốn cho Vu tộc càng thêm xương thịnh, chẳng lẽ lại ta vẫn phải giống ngày xưa dạng đối ngươi? Không nói trước cái khác, vẻn vẹn là Ngộ Đạo cho Hậu Thổ Hồng Mông Tử Khí, phần ân tình này liền nặng như Thái Sơn, mà dưới mắt Hậu Thổ còn lợi dụng Bồng Lai Tiên Đảo. Hắn trong lòng có thể cao hứng mới là lạ. Thôi được, Hậu Thổ thở dài một hơi, về nói, đây là ta cuối cùng lần vì Vu tộc mưu đồ, nếu là còn không thể để bọn hắn hưng thịnh, ngày sau liền triệt để thoái ẩn, phụ thuộc ở bên cạnh ngươi. Nói, nàng sắc mặt bên trên hiện lên phiến đỏ ửng. Năm đó Hậu Thổ sớm tại thân hóa luân hồi lúc, liền đã từng hướng Ngộ Đạo cho thấy qua tâm ý. Lúc này thành thánh vẫn không có cải biến. Ngộ Đạo gặp sau khe khẽ thở dài, nhớ tới năm đó Hậu Thổ, còn là có phần tình cảm. Trầm ngâm nói, chuyện này là thật. Ân. Hậu Thổ liền vội vàng gật đầu ứng đạo, cả người dựa vào hiểu nói trong ngực. Ngộ Đạo nghe Hậu Thổ trên người hương thơm, cả người đều dục dịch. Hai cái người vô thanh vô tức giao giao hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, hồng hoang thế giới dị tượng trùng điệp. Hai cái thánh nhân song tu, tự nhiên là không phải tầm thường. Mấy năm sau, Ngộ Đạo ôm Hậu Thổ xương sống lưng, nàng cái kia trắng đốt tinh tế tỉ mỉ trên da thịt, hiện ra phiến say lòng người đỏ ửng, hơn nữa còn hiện đầy màu xanh en ngấn. Nàng mềm yếu thân thể không có xương, mà cung các bên trên nhiễm lấy phiến đỏ thẫm thánh máu. Hậu Thổ trên khóe miệng câu lên cái đường cong, tựa hồ tại mỉm cười, phối hợp thêm cái kiêu uyển như tiên tử lâm trần khí chất, càng làm cho người có loại chinh phục cảm giác. Một lát, Hậu Thổ liền đã tỉnh lại. Những năm gần đây muốn việc cần phải làm, cuối cùng là viên mãn thành công. Cùng lúc đó, tại đô thành bên trong tìm kiếm người thừa kế Thần Nông thị, nghe nói có Hùng Bộ Lạc Hiên viên tộc trưởng đại tài, vội vàng tiến về có gấu bên trong mà đến. Hắn muốn xem một chút đối phương là có hay không như trong truyền thuyết dạng. Khi Thần Nông thị một đường vất vả đạt tới có Hùng Bộ Lạc, nhìn lấy này từng mảng vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, Thần Nông thị trong lòng rõ ràng, Hiên viên danh bất hư truyền. Lúc này Thần Nông thị trong lòng đối với gặp hiên viên càng thêm mong đợi. Khi hắn đi vào có Hùng Bộ Lạc cho thấy thân phận, rất nhanh liền có người tiếp kiến. Dưới mắt Thần Nông thị đối với nhân tộc cống hiến, hoàn toàn là không kém gì Thiên Hoàng Phục Hy. Danh vọng nhất thời đạt đến. Thần Nông thị nhìn trước mắt hiên viên, chỉ gặp hắn thân cao 9 thước, song mi như kiếm, trong mắt tinh thần phấn chấn, rực rỡ như sao. Vẻn vẹn là đứng ở nơi đó, liền có cỗ vương giả khí tức nở rộ, càng có tia hơn nhàn nhạt bá giả chi khí. Thần nông gặp hậu tâm dưới ám đạo tiếng khỏe, hiên viên thấy nhân tộc trung chủ đến, hắn trong lòng rất là kinh ngạc. Dưới mắt thấy thần nông sau trên ngựa quỳ lại nói, có hùng bộ lạc tộc trưởng bái kiến trung chủ, mà cùng hiên viên tới Quảng Thành Tử. Thấy thần nông thị sau kê hành lễ nói, bần đạo Quảng Thành Tử gặp qua nhân hoàng. Đối ở trước mắt vị này nhân hoàng, cho dù là đại la kim tiên viên mãn Quảng Thành Tử, cũng không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, người ta nhất định là chuẩn thánh viên mãn, lại bất tử bất diệt tồn tại, tương đương với chí nhân đi vô hạn tiếp cận thánh nhân. Thần nông thị thấy Quảng Thành Tử về sau, về nói, đạo trưởng không cần đa lễ, những năm này tại Quỳnh Tiêu trước mặt, tai tiêm nhiễm trước mắt, hắn đối với tứ giáo đều có biết một hai, nhưng lại không có bao nhiêu hảo cảm. Sau đó, thần nông thị để hiên viên đứng dậy, tán nói, đã sớm nghe nói hiên viên tộc trưởng là chúng ta nhân tộc đại hiên. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, có hùng bộ lạc từ trên xuống dưới, đều có vui sướng phồn vinh cảnh tượng. Thần nông thị trong lòng rõ ràng, hiên viên tài năng tuyệt đối không yếu, mà hắn đang tìm nhân tộc trung chủ. Cùng hiên viên thị nói chuyện phiên về sau, càng ngày càng khẳng định cái này liền là người chính mình muốn tìm. Hiên viên thị trị quốc lý niệm là vương đạo cùng bá đạo kết hợp. Thần nông thị nhàn nhạt nói, hiên viên thị, người chuẩn bị một chút, theo ta trở về đô thành bên trong, ta muốn đem nhân tộc trung chủ chi vị truyền tặng cho ngươi. Hiên viên nghe câu này lời nói sau, kinh hãi, vội vàng nói, trung chủ cái này như thế nào khiến cho ta có tài đức gì có thể đảm nhiệm trung chủ vị trí. Còn mời ngài thu hồi lời này đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chính mình cũng không có vì nhân tộc 40 làm ra to lớn cống hiến. Như đảm nhiệm trung chủ vị trí, khẳng định sẽ có rất nhiều người không phục. Thần nông thị nghe vậy trầm giọng nói, hiên viên, ngươi có không có năng lực gánh mặc nhân tộc trung chủ? Ta trong lòng hết sức rõ ràng, không cần nhiều lời, theo ta trở về đô thành đi, đây là đối ngươi ra lệnh. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, hiên viên tài năng không có vấn đề, chỉ là chưa làm ra rất lớn cống hiến, khẳng định có không ít người trong lòng không phục. Hiên viên thấy thần nông thị kiên trì, liền không có lại từ chối. Hắn học tập chính là vương bá chi đạo, như đối nhân tộc trung chủ không động tâm, vậy khẳng định là giả. Mà Quảng Thành Tử thấy thần nông thị muốn thoái vị cho hiên viên, hắn trong lòng cũng đừng sách có nhiều vui vẻ. Bởi vì chỉ cần hiên viên công đức viên mãn, hắn tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, cơ hồ là vững vững vàng vàng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.